Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 271, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 39, gocchuyenaudio.com. Sau khi đấu thầu kết thúc, Đường Lệ tức lại đem Cố Thiển Vũ chắn cửa. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả. Vừa rồi nhờ có anh đem mảnh đất kia chụp được, nếu không tôi cũng không biết đổi kết thúc như thế nào đâu. Vừa rồi Đường Úc gọi điện thoại nói, khối đất kia phong thủy không tốt, không thích hợp xây phòng cưới, để cho tôi tuyệt đối đừng mua. Cố Thiển Vũ một mặt may mắn, cô là cố ý. Đường Lệ tức sắc mặt thập phần kinh khủng, một gương mặt tuấn tú khí đều nhanh bóp méo. Anh nói cái gì đó, tôi làm sao nghe không hiểu. Cố Thiển Vũ nháy nháy mắt một bộ đơn thuần vô hại bạch liên hoa. Hứa Thiển Xanh, cô thật là đi tốt lắm. Khó thở Đường Lệ tức ngược lại bật cười, đáy mắt của hắn một mảnh lệ sắc, quả thực hận không thể bóp chết Cố Thiển Vũ. Cảm ơn khích lệ, Cố Thiển Vũ ra mặt tặc dày, cô mỉm cười, một mặt dáng vẻ ngọt ngào. Đường Úc vẫn chờ tôi trở về đi ăn cơm à, tôi đi trước. Không đợi Cố Thiển Vũ bước ra một bước, Đường Lệ tức chế trụ cổ tay của cô, một tay lấy cô ấn đến trên khung cửa. Cố Thiển Vũ đau nước mắt đều nhanh xuất hiện. Có thể, rất tốt, Phách Thường Đông sau đó là Cát Đông sau đó đổi thành Môn Đông, cái này mẹ nó rất bá đạo tổng giám đốc. Cũng không đợi Đường Lệ tức gào thét cái gì, Cố Thiển Vũ dồn hết sức đủ để dùng chán hướng Đường Lệ tức mũi đụng tới. Đường Lệ tức lại bắt đầu bão táp máu mũi, hắn che mũi đau một câu cũng nói không nên lời. Mẹ chứng, nghe không hiểu tiếng người a, lão nương nói qua, đừng mẹ nó đông tôi. Cố Thiển Vũ chưa hết giận lại đá một chân Đường Lệ tức. Đinh, giá trị hảo cảm trừ 5, hiện tại giá trị hảo cảm cộng 5. 6666 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Tiểu Vũ Vũ, chúng ta là muốn công lược, công lược, công lược, hắn không có thuộc tính giá trị ngược, ngươi như thế ngược hắn, chúng ta cũng sẽ không thu được giá trị ngược. Công lược đại gia ngươi, lão nương không công, mẹ nó nguyện ý công lược ai liền đi công lược đi. Cố Thiển Vũ nổi giận hướng 6666 gầm thét một câu. Lão nương muốn ngực chết tên bích này, thảo cô thật chịu đủ Đường Lệ tức động một chút lại đến đông cô, rất đau có được hay không? Cố Thiển Vũ cảm giác mình đã không khống chế được nội lực hồng hoang, mẹ chứng cô muốn cuồng xé Đường Lệ tức xé nát hắn. Sau khi về công ty, Cố Thiển Vũ kêu Đường Úc cùng Lương Thành khẩn cấp tổ chức một tiểu tổ hội nghị ba người, hội nghị điểm chính là như thế nào đổi chết Đường Lệ tức. Mặc dù mảnh đất kia đã bị Đường Lệ tức chụp được nhưng hắn hoa quá nhiều tiền, đã vượt qua rất nhiều dự toán, Đường thị cổ đông khẳng định phi thường không hài lòng. Đường Lệ tức vừa ngồi lên Đường thị tổng giám đốc không đến bao lâu, trẻ tuổi không nói, vẫn mang một cái thân phận con tư sinh, Đường thị cổ đông vẫn luôn chất vấn Đường Lệ tức năng lực. Lần này Đường thị tiến quân ngành nghề địa sản, cổ đông vẫn luôn cầm nghi hoặc thái độ, nhất là Đường Lệ tức tốn tiền nhiều như vậy mua một miếng đất, cổ đông đối với Đường Lệ tức năng lực làm việc khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn. Cố Thiển Vũ để Lương Thành đi liên hệ bằng hữu đời thứ hai, nhìn có thể hay không đem khối kia đất đai thủ tục sang tên ép một chút, có thể bao nhiêu trễ liền trễ chuyển đến Đường thị. Dùng nhiều tiền mua một, gocchuyenaudio.com. Mảnh đất lại bị đè ép không thể sang tên, cổ đông ngồi đợi chia tiền nhất định sẽ cùng Đường Lệ tức náo. Cố Thiển Vũ thừa dịp công phu này nhặt nhạnh chỗ tốt thu mua cổ phần Đường thị tiểu cổ đông trong tay, mục tiêu của cô là đánh vào Đường thị nội bộ, có thể đi vào ban giám đốc. Chỉ có tiến vào ban giám đốc cô mới có quyền lợi đối với Đường Lệ tức nói không. Bởi vì cô là cổ đông, cô lời nói ra có hàm kim lượng, mặc kệ Đường Lệ tức có nguyện ý hay không, hắn thân là Đường thị trưởng môn nhân liền phải đối với cô cổ đông phụ trách. Cách chương.